Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội vàng nói chuyện với Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Chiết, sau đó nàng nhanh chóng chạy như điên trở về. Tư thế như vậy, nếu như chậm nửa nhịp, nữ nhi bảo bối há phải bị phu quân đánh chết. Thân là đích thứ tử, viện tử của một nhà vương tông thủy cách tiểu viện của Vương Thủ Chiết cũng không xa, chỉ cách có mấy chục trượng. Không bao lâu sau, trong sân hắn liền xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tiếng gào khóc thảm thiết của Vương Ngao. Cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, còn có âm thanh cùng cam đoan tương tự với cha ta cũng không dám nữa, ta nhất định học tập thật tốt, tuyệt không nghịch ngợm. Sau đó, chính là tiếng gào khóc của Phòng Thị, Vương Tông Thủy, Tín Nhi cũng là nữ nhi của ta, người còn đánh tiếp như vậy sẽ chết người đấy. Ngươi, tên khốn nhà ngươi, lão nương liều mạng với ngươi. Ở bên cạnh đợi đi, chính là nói từ mẫu nhiều bại nhi, nếu không có ngươi, còn có các trưởng bối thân thích của Phòng Thị nuông chiều, Vương Anh Tuyền làm sao đến mức này. Thanh âm lạnh lùng phẫn nộ của Vương Tông Thủy cũng vang vọng bầu trời. Vương Tông Thủy, ngươi dám hung ta, ta phải về nhà mẹ đẻ, ta sẽ dẫn ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi có gan thì cho ta một phần hưu thư. Ngươi muốn hưu thư đúng không? Được, ta sẽ viết cho ngươi. Họ Vương, bây giờ năng lực của ngươi lớn rồi, lập tức sẽ triệt để tiếp nhận Trường Ninh Liên Hợp Chế Tạo Ti trở thành đại nhân vật một phương, liền mượn cơ hội đổi một tức phụ đúng không? Uổng công Phòng Huân Phượng của ta đi theo ngươi mấy chục năm, vì ngươi sinh hạ hai trai một gái. Không thể nói lý, tùy ngươi nói thế nào. Phụ thân, mẫu thân, hu hu đều là lỗi của con không dám, con cam đoan học tập thật tốt, tôn kính mỗi một tiên sinh tộc học. Vương Anh Tuyền thật sự sợ hãi, khóc đến tê tâm liệt phế, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là nhà cũng không còn. Còn không phải do nha đầu chết tiệt nhà ngươi gây họa sao, lão tử đánh chết ngươi. Vương Tông Thủy cả giận nói, ta ngay cả nương tử cũng không còn, cần con gái ngươi làm gì. Cũng đúng, nếu không phải nha đầu ngươi suốt ngày làm sằng làm bậy, cha ngươi sao có thể bị đánh thảm như vậy. Phu thê ân ái của chúng ta cũng bị ngươi chia rẽ rồi. Phu quân, đưa dây mây cho ta cũng chút giận. Sau đó, Vương Ngao thành công hấp dẫn hỏa lực, thuận lợi đạt thành tựu nhân sinh bị hỗn hợp song đả. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết của nàng truyền khắp trăm trượng xung quanh, rất nhanh đã hấp dẫn rất nhiều tộc nhân Vương Thị tới đây xem xét tình hình. Vốn thấy Vương Ngao khóc thảm như vậy, đại nhân trong tộc còn không đành lòng, muốn đi khuyên hòa. Nhưng sau khi nghe Vương Củng vì sao mà bị đánh điên cuồng, thậm chí khiến cho gia chủ Thủ Chiết và đại phụ Nhược Lam bất hòa, vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên nghiêm túc, lặng lẽ trở lại sân nhà mình, xách đứa nhỏ đến đây hỏi tình hình. Những hài tử kia thành tích và trạng thái cũng không tệ lắm, đại nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cổ vũ vài câu, trở về ra cửa tự nhiên cũng không thiếu khoe khoang. Những hài tử kia thành tích và tình huống không tốt, lập tức cũng bắt đầu đen mặt đánh hài tử. Tông Thụy người ta chính là đích thứ tử của gia chủ, quản giáo trẻ con vô lực đều bị gia chủ đánh thành bộ dáng như vậy, nếu đứa trẻ nhà ai lại gây họa, học tập có không tốt, truyền đến tai gia chủ Thủ Chiết thì phải làm sao bây giờ? Một đêm này, không biết có bao nhiêu đứa trẻ bởi vì sai lầm quá nhỏ, thậm chí không cẩn thận bước chân trái vào sân nhỏ trước, bị cha mẹ bắt được cơ hội đánh một trận điên cuồng. Tiếng bọn nhỏ kêu khóc liên tiếp, liên miên không dứt, vang vọng trên không toàn bộ chủ trạch Vương Thị, đánh tan từng đám mây đen trên trời, lộ ra trăng sáng sáng tỏ. Đêm nay trở thành hồi ức tập thể mà rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi cả đời khó quên. Trong tương lai hai xã đoàn nội bộ lớn như Đại Vương Thị, trong ghi chép của đại sự kiện truyền thừa Thiên Nữ Minh và Xuân Thiếu Tổ đại danh đỉnh đỉnh trong đại tranh, cũng là minh văn ghi lại Đại Càn Long Xương ngày 21 tháng 9 1165 Đại Càn, một đêm này trải qua ma nan. Mà các cự phách lão tổ của Thiên Nữ Minh cùng Xuân Thiếu Tổ trải qua đêm nay, nhớ lại đêm nay, đều đem đêm nay gọi là đêm đông vô tận, một đêm thanh xuân bất kham rời ta mà đi. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bởi vì một đêm này, cũng sinh ra mấy thiên cự tác hồng thiên truyền lưu rất rộng. Một đời nữ võ thần Vương Tu lưu danh sử xanh, càng là ở trong cuốn sách Nữ Võ Thần mà nàng luyện thành như thế nào, miêu tả tường tận thống khổ một đêm này, cùng với ma luyện đêm nay mang cho nàng ảnh hưởng đối với con đường tương lai, từ đó đặt nền móng con đường nữ võ thần. Mà quyển sách này cũng trở thành bảo điển chí thắng của các cha mẹ vọng tử thành long, vọng nữ thành hoàng, cho bọn họ đốt sáng một đoàn ánh sáng đăng tháp sáng ngời, chỉ rõ phương hướng cho bọn họ, khiến bọn họ không còn mê man. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Mà hôm nay, điều này làm cho vô số thiếu niên thiếu nữ hậu thế phải trả giá thảm trọng một đêm, còn chưa qua đi. Trong tiểu viện, Vương Thủ Chiết nghe tiếng các tiểu hộ tập thể đánh hài tử, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hắn vui vẻ nếm thử một ngụm trà tiên, thật không dễ dàng a. Vương Thủ Chiết hắn vì nền tảng và tương lai của gia tộc, quả nhiên là vắt óc lo lắng. Bây giờ gia tộc lớn, bọn nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, dựa vào một mình Vương Thủ Chiết hắn sao có thể quản lý được. Đặc biệt là càng về sau, Vương thị đời đời sinh sôi, bọn nhỏ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đạt tới ngàn vạn, bảo hắn quản như thế nào. Đương nhiên phải là gia gia xuất lực, hộ hộ xuất lực, người người đều gánh vác trách nhiệm cho tương lai của bọn nhỏ. Vương Tông Thụy mặc dù khổ sở nhưng cũng không oan uổng, ai bảo con gái ông ta dạy không tốt. Có điều, Vương Thủ Chiết càng hiểu rõ hơn, Vương Anh Tuyền như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đến từ phòng Huân Phượng và đám người phòng thị sau lưng nàng. Chính vì sự cương chiều quá độ của bọn họ nên Vương Anh Tuyền mới càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhưng dù sao phòng Huân Phượng cũng là con dâu của hắn và Nhược Lam. Thiên hạ này nào có đạo lý công công đi giáo huấn con dâu. Hắn chỉ đành đánh cho con mình một trận, coi như là giết gà dọa khỉ, thuận tiện giấy lên một cơn sóng gió, thổi kèn cải cách giáo dục hài tử gia tộc, cũng làm cho các tộc nhân ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Ngay khi Vương Thủ Chiết dương dương đắc ý, Liễu Nhược Lam không biết từ khi nào đã hiểu điệu đứng bên cạnh hắn, trong tay còn bưng canh hạt sen đã hâm nóng hơn. Nương tử, kế này hôm nay của vi phu thế nào? Có xứng với ba chữ, đại khí phách không? Vương Thủ Chiết vung tay áo, rất có cảm giác thành tựu, Thủ Chiết chí kế định cơ nghiệp vạn năm, lập tức lại nhìn về phía Liễu Nhược Lam nói, đương nhiên, chút thủ đoạn nhỏ này của vi phu, nếu như không có nương tử hy sinh hình tượng của mình khuynh lực phối hợp, quả quyết không có khả năng thành công. Nói xong, hắn bưng canh hạt sen lên uống một hơi, chép miệng, trong lòng không khỏi ấm áp. Canh hạt sen này mặc dù phong vị đặc biệt, nhưng nương tử là thật lòng thương hắn, còn đặc biệt vì hắn ôn nhiệt một lần nữa. Trong lòng hắn lập tức ấm áp, sinh ra động lực vô tận. Vì tiểu gia hạnh phúc, mọi người ấm áp này, cho dù Vương Thủ Chiết hắn có vất vả, mệt mỏi hơn nữa thì có là gì. Phu quân, người uống xong canh hạt sen này rồi, gia châu cũng thổi xong rồi. Khóe mắt Liễu Nhược Lam lóe lên một tia lạnh lẽo, chắc là lúc tính toán lại rồi, chuyện ngươi hung ta rồi. Nương tử, vi phu đó là vì oánh oánh. Sau lưng Vương Thủ Chiết mơ hồ mắt lạnh, nhất thời sinh ra dự cảm không ổn. Nhưng mà, ngươi hung ta. Liễu Nhược Lam không chút để ý đi đến gần một bước, trong ánh mắt càng nhiều thêm một tia tàn khốc. Nương tử à, ta đây là vì bọn nhỏ của Vương thị. Vương Thủ Chiết lơ đãng lùi về sau một bước, trong lòng mơ hồ chột dạ. Ta nói, ngươi hung ta. Lãnh ý trên người Liễu Nhược Lam càng lúc càng nồng đậm. Nương tử à, ta là vì căn cơ vạn năm của gia tộc. Quan trọng nhất là kế hoạch này là cả hai chúng ta cùng nhau thương lược, nàng cũng đồng ý rồi. Vương Thủ Chiết cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Ta biết, nhưng mà, người hung ta đây là sự thật. Liễu Nhược Lam, đừng cho rằng ta dễ bắt nạt, ngươi là đại thiên kiêu, nhưng vi phu cũng không dễ chọc. Ha ha, vậy ngươi thử xem, Liễu Nhược Lam cười lạnh, thử thì thử xem, Vương Thủ Chiết còn cười lạnh. Sau đó, trong sân tộc trưởng Vương Thủ Chiết truyền ra tiếng đánh nhau leng keng, cùng với thỉnh thoảng tộc trưởng đại nhân lại bật ra một câu, Liễu Nhược Lam, ngươi chớ quá đáng, vi phu đang nhường ngươi. Sau đó lại là một trận đánh nhau pằng pằng, trong đó còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lại kinh động đại bộ phận tộc nhân. Rất nhiều tộc nhân đều lo lắng, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Quả nhiên, vì sự giáo dục của bọn nhỏ Vương thị, vợ chồng gia chủ đều bắt đầu không hòa thuận. Thủ Chiết gia chủ thật sự là quá không dễ dàng, chỉ tiếc, bọn họ đi lên cũng không giúp được gì. Các tộc nhân lắng nghe một lát, cũng không đành lòng nghe tiếp, đành phải mỗi người đóng cửa lại, đóng chặt cửa sổ, giả vờ không nghe thấy. Suy nghĩ một chút, bọn họ lại xách hài tử vừa đánh qua một lần nữa đánh một lần, coi như là gián tiếp ủng hộ Thủ Chiết gia chủ. Ngay cả Lung Yên lão tổ vừa mới từ ngoại vực trở lại Lung Yên cư, nghỉ ngơi một chút, sau khi nghe được chuyện xảy ra, cũng nhịn không được nhíu mày. Đau lòng không thôi. Đứa nhỏ Thủ Chiết này, vì căn cơ gia tộc cường đại, quá không dễ dàng. Vương Lung Yên ta không giúp được gì, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu tử phủ cảnh, trở thành ô dù bảo hộ chân chính của gia tộc. Lung Yên lão tổ âm thầm hạ quyết tâm, lập tức phong bế lục thức của mình, ngăn cách tín hiệu cầu cứu âm thầm của Vương Thủ Chiết, bắt đầu tiến vào chế độ bế quan tu luyện. Liễu Nhược Lam, ngươi chớ không biết tốt xấu, nơi này là chủ trạch, ở trước mặt tộc nhân ta nhường ngươi ba phần. Vương Thủ Chiết không có đường cầu cứu chung quanh không có đường khác, đành phải tế ra tuyệt chiêu cuối cùng, có bản lĩnh, chúng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Các đọ sức một phen. Hừ, các ngươi quả nhiên thường xuyên thừa dịp lúc ta ngủ đông vụng trộm tư hội. Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, cảm giác chất âm thanh của Liễu Nhược Lam trong tiểu viện bỗng nhiên thay đổi. Giọng nói này rất nhỏ, chỉ rơi vào trong tai Vương Thủ Chiết. Nhược Linh, sẽ gặp nạn, trái tim của Vương Thủ Chiết lập tức lạnh đến đáy cốc. Chương 26, cuộc chiến đế tử. Vương thị toàn diện tham gia, cuối cùng, Vương Thủ Chiết vẫn không thể tránh thoát một kiếp kia. Thủy Nguyệt Thiên Các bây giờ đã dần dần trở thành một điểm khó mà phai mờ trong trí nhớ cuộc đời của Vương Thủ Chiết. Mà tính không xác định của Liễu Nhược Linh xuất hiện, cũng làm cho hắn nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhiều thêm một tia kinh tâm động phách, thỉnh thoảng sẽ mang đến cho hắn kinh hãi hoặc là kinh hỉ. Có điều quá trình này bình thường đều là kinh hãi trước, sau đó kinh hỉ, sau đó lại kinh hãi. Tư vị trong đó quả nhiên khiến nội tâm Vương Thủ Chiết ngũ vị tạp trần, thở dài số mệnh trêu người. Năm ngày sau, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam trở về tiểu viện ấm áp, lần nữa bắt đầu cuộc sống ấm áp lại bình thản như nước, giống như một đêm kịch liệt đánh nhau chưa từng xảy ra. Mà các tộc nhân nghe được đêm đó vợ chồng gia chủ đại chiến, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn hiếu kỳ về thắng bại tiếp theo như thế nào, nhưng cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Dù sao, theo một số người đến bẩm báo và ngầm phản ứng công việc của tộc nhân, sắc mặt gia chủ tựa hồ có chút tái nhợt, thân thể tựa hồ có chút suy yếu, hơn phân nửa là ăn chút thiệt thòi. Bởi vậy, các tộc nhân yêu quý gia chủ đều chôn sâu việc này trong lòng, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dạy dỗ bọn trẻ gia tộc thật tốt, chớ để gia chủ lại bận tâm nhiều hơn gia chủ hắn quá không dễ dàng. Một ngày này, chẳng khác gì ngày thường, chỉ là trong thư phòng của Vương Thủ Chiết có thêm một nữ tử thần bí. Nàng mặc một bộ váy huyền vũ màu xanh lam giao nhau, dáng người lồi lõm, mái tóc buộc lên một phần ba, trên mặt đeo khăn che mặt thần bí, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn oai hùng hiên ngang, đồng thời lại lộ ra tiên tư bồng bềnh. Điều khiến Vương Thủ Chiết cao mày nhất là giữa hai hàng lông mày của nàng có vài phần tương tự với Ly Dao, ngay cả một số trang sức nhỏ trên người cũng gần như không kém chút nào. Hạo Quận Vương xuất thân là đích thứ tử nhất mạch của bệ hạ, tuy rằng nhân đinh nhất mạch này không tính là thịnh vượng, nhưng cũng có một thân vương, hơn 10 vị quận vương. Nữ tử thần bí báo cáo tình báo đồng thời thấy Vương Thủ Chiết có chút phân thần, không khỏi hơi nhướng mày, gia chủ, thuộc hạ đang báo cáo công tác tình báo với ngài, làm phiền ngài chuyên chú một chút. Vương Thủ Chiết nheo mắt, không nhịn được nói thầm, Vương Mai, ngươi ăn mặc thành bộ dáng như thế, bảo ta tập trung như thế nào. Nữ tử thần bí này lại chính là gia tướng thần kỳ nhất của Vương Thị Vương Mai. Gia chủ, đây là trang phục nữ tử thịnh hành nhất ở Quy Long Thành hiện tại. Vương Mai vén tóc, bình tĩnh nói, từ khi Ly Dao tiểu thư quét ngang kinh thành, sau khi không còn địch thủ khi chế bá đồng đại nữa, cách ăn mặc của nàng lập tức trở nên nóng nảy. Thuộc hạ cũng là muốn gia chủ giảm bớt một chút nhớ nhung ái nữ, gia chủ chớ có tâm viên ý mã, sinh ra ý niệm không nên có. Chỉ một thoáng, mi tâm Vương Thủ Chiết giật giật, có một loại xúc động muốn ném nàng ra ngoài. Rốt cuộc đây là suy nghĩ ma quỷ như thế nào? Nói chính sự, Vương Thủ Chiết cầm chén trà uống một ngụm, cố kiềm nén xúc động đánh người. Mỗi lần Vương Mai này đến báo cáo công việc, đều ăn mặc khác nhau, hơn nữa mỗi lần đều khiến hắn không biết phải làm thế nào. Lần này lại ăn mặc thành bộ dáng của Ly Dao, vậy lần tiếp theo có phải là biến thành Nhược Lam rồi không? Như vậy khiến Vương Thủ Chiết đã sắp quên dáng vẻ ban đầu của nàng ta. Đợi một chút, lông mày Vương Thủ Chiết hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Vương Mai nàng vốn có bộ dáng gì nhỉ? Hạo Quận Vương từ nhỏ tư chất chắc tuyệt, huyết mạch cường đại, cũng tiến nhập hệ thống quân võ rèn luyện. Bởi vì dụng binh như thần, mỗi lần trước khi nguy hiểm lại đi đầu tiên sĩ tốt, ba lần bảy lượt thay đổi chiến cuộc bất lợi, cho nên đạt được danh hiệu tiểu quân thần, cũng rất được quân sĩ trong hệ thống quân võ yêu mến. Vương Mai nghiêm nghị hồi báo, Vương Thủ Chiết lắng nghe, đồng thời lật xem tình báo trên tờ giấy, không khỏi cau mày nói, người này vừa có ý niệm trị quốc, vừa dùng binh như thần, lại thêm xuất thân bất phàm, nghe có vẻ là ứng cử viên đại đế hoàn mỹ. Không sai, Vương Mai gật đầu, trước đó, cuộc chiến đế tử mặc dù chưa mở màn, tỷ lệ ủng hộ của Hạo Quận Vương ở trong hoàng thất cùng với bên trong quân võ hệ thống đã là cực cao, xa không phải Khang Quận Vương hiện tại có thể so sánh. Nếu không phải trước khi cuộc chiến đế tử mở ra, hắn trùng hợp đuổi theo một nhánh quân địch xâm nhập chiến trường ngoại vực, cũng gặp phải phục kích thảm thiết, cuối cùng vẫn lạc ở trong chiến trường ngoại vực, cuộc chiến đế tử lần này không cần lo lắng. Lý lịch và tính cách của hắn đều rất tốt, Vương Thủ Chiết cẩn thận điều tra quá khứ của Hạo Quận Vương, phân tích tính cách của hắn, khí phách của người này, có chút ý tứ hùng tài vĩ lược, nếu là đại đế, Khang Quận Vương còn lâu mới có thể so sánh được với An Quận Vương. Khó trách, An Quận Vương tôn sùng hắn như thế. Lúc trước An Quận Vương nhắc tới Hạo Hoàng huynh của mình, Vương Thủ Chiết đã để ý và lệnh cho Vương Mai tiến hành điều tra. Vương Thủ Chiết quen dựa vào tình báo, cũng đoán được tiên cơ của địch, đương nhiên sẽ không bỏ qua những tình báo quan trọng như thế. Đặc biệt là Hạo Quận Vương này, rõ ràng ảnh hưởng rất lớn trong quá trình trưởng thành của An Quận Vương. Có thể tra ra hắn ở chiến trường ngoại vực, vẫn lạc như thế nào không? Vương Thủ Chiết nhắm mắt lại, ngón tay gõ bàn sách theo tiết tấu, việc này ít nhiều có chút đáng ngờ. Căn cứ vào tin tức mấy trận chiến tích trước kia của hắn mà nói, Hạo Quận Vương này quả thật rất có tinh thần mạo hiểm, thích binh đi nước cờ hiểm, thường có kỳ mưu. Nhưng bố cục của hắn lại vô cùng kín đáo, hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng sự hung hiểm của chiến trường ngoại vực, nếu không có lợi ích cực lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Gia chủ, chuyện liên quan tới Hạo Quận Vương, Long Xương Đại Đế đã sớm hạ lệnh nghiêm cấm đàm luận, tình báo về trận đó, càng tiến hành phong tỏa tình báo. Vương Mai bất đắc dĩ nói, gia chủ cho ta thời gian quá ngắn. Nếu cho ta chút thời gian chậm rãi dò xét, có lẽ sẽ có thu hoạch. Dừng một chút, đôi mắt như thần của Vương Mai và Vương Ly Giao đột nhiên tỏa sáng, chẳng lẽ gia chủ hoài nghi là Đức Hinh Thân Vương nhất mạch âm thầm dở trò. Khó mà nói, đế vị chi tranh liên lụy tới lợi ích quá lớn, mà ưu thế của Hạo Quận Vương lại quá rõ ràng, đúng là Đức Hinh Thân Vương nhất mạch có động cơ gây án. Vương Thủ Chiết nói, đương nhiên, đây chẳng qua là một suy đoán. Vương Mai người đang bảo đảm an toàn, có thể thử nghiệm chứng minh cẩn thận. Vì gia chủ, ta có thể dâng hiến tất cả, bao gồm cả. Chú ý an toàn, ta nói chính là bao gồm, ý ta nói là chú ý an toàn. Được rồi, ngài là gia chủ, ngài định đoạt. Ánh mắt Vương Mai âm u, chẳng lẽ hôm nay ta ăn mặc không đúng lúc. Vương Thủ Chiết lặng lẽ lấy cung ra. Sau năm hơi thở, Vương Mai có chút chật vật xuất hiện ở bên ngoài tiểu viện. Nhìn tường viện trước mắt, trong ánh mắt của nàng không có chút nhụt chí nào, ngược lại tràn ngập tín ngưỡng kiên định. Gia chủ à, Vương Mai ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta hiện tại đã là thiên nhân cảnh, có rất nhiều thời gian tiếp tục chờ đợi. Nhắc tới Vương Mai này, nàng quả thật rất có bản lĩnh, cũng không biết nàng lấy từ đâu ra một viên vô cực bảo đan, sau khi uống vào, cưỡng ép để cho tư chất của nàng miễn cưỡng đề cao lên cấp thiên kiêu, va chạm, cuối cùng để cho nàng bước vào thiên nhân cảnh. Mà đúng vào lúc này, Vương Tông Thụy đích thứ tử của Vương Thủ Chiết cũng đến trước tiểu viện, chuẩn bị báo cáo một chút thành quả giáo dục của mấy ngày nay với Vương Ngao. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Mai, hắn lại giật mình, đại tỷ đã trở lại. Không đúng, đây không phải đại tỷ Vương Ly Giao của hắn. Vương Mai lúc này cũng chú ý tới Vương Tông Thụy, nàng thu hồi biểu tình khác thường trên mặt, hướng về phía Vương Tông Thụy lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa, thu liễm hành lễ Tông Thụy thiếu gia tốt. Sau đó, nàng bồng bềnh bay đi, Vương Tông Thụy lại như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ hơn 10 hơi thở. Thanh âm thật quen thuộc, nhớ lúc hắn còn trẻ, cũng từng nghe nói qua âm thanh này. Đúng, Tiểu Tuyết, chính là nữ nhân giống Tiểu Tuyết như đúc, chính là chuyện kia, đã trở thành ác mộng lớn nhất của hắn lúc còn niên thiếu, thế cho nên sau đó khi hắn bị mẫu thân đánh đập mấy lần, có một lần hoài nghi mình có phải là con trai của phụ thân và Tiểu Tuyết hay không. Hắn mất rất lâu, mới đè cơn ác mộng kia xuống. Nhưng ác mộng này, hình như nàng lại xuất hiện, cùng một khoảng thời gian, phía tây Trường Ninh Vệ Vệ Thành, có một sơn cốc hẻo lánh. Sơn cốc này thuộc về quan phủ Trường Ninh Vệ, thuộc về một trong những khu vực quân sự, thế gia bình thường và bá tánh bình dân đều không được tự tiện xông vào. Cốc này gọi là trùng cốc, chung quanh trải rộng rất nhiều loại côn trùng kịch độc như rết. Bách tính sống gần đó đều coi nơi này là cấm địa, dưới sự dạy bảo của các trưởng bối nhiều thế hệ, cũng không dám tiếp cận trong vòng năm dặm. Một ngày này, trên không trùng cốc lại có hai bóng người từ hướng Trường Ninh Vệ, như cầu vồng xuyên qua mặt trời bay nhanh tới. Uy thế bàng bạc xẹt qua bầu trời, xuyên phá tầng mây, để lại hai dấu vết thật dài trên bầu trời. Uy thế hiển hách như vậy, vừa nhìn đã biết là tu sĩ thiên nhân cảnh cao cao tại thượng. Dù sao, tuy rằng lão tổ linh đài cảnh cũng có thể ngự không, nhưng chỉ có thể bay lên không trong thời gian ngắn, không cách nào phi hành trong cự ly dài, uy thế của lúc ngự không cũng kém hơn nơi này không biết bao nhiêu lần. Đợi hai đạo nhân ảnh huyền đứng ở trên không trùng cốc, cương khí hộ thể lúc ngự không phi hành tiêu tán, mới thấy rõ ràng đó là hai nữ tử. Trong đó có một cô gái mặc trang phục huyền võ màu vàng nhạt, chân đi giày kiếm, đầu đội mũ săn, trên khuôn mặt xinh đẹp có anh khí mà ngay cả nam tử bình thường cũng khó sánh bằng. Mặc dù nàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó như vậy, đều lộ ra một cỗ cường đại mà uy thế, oai hùng hiên ngang, giống như nữ trung hào kiệt. Vương Lạc Tĩnh, tốc độ làm việc của ngươi nhanh hơn một chút. Nàng chắp hai tay sau lưng lơ lửng giữa không trung, giơ một tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tự tin và thong dong cường đại. Trong ánh mắt khi nhìn về phía nữ tử bên cạnh cũng tràn đầy ngạo nghễ, lần này trên danh nghĩa hành động của gia tộc là khai thác ngoại vực, kỳ thực là vì đi tới di tích thần vũ mở ra một con đường. Đây chính là hai người chúng ta vì gia tộc thành lập công huân, biểu hiện thật tốt một phen, tranh thủ cơ hội tốt tiến vào danh sách thứ nhất của gia tộc. Lần này thần vũ tập huấn mở ra, chính là nền tảng để định đường đế của chúng ta. Ngươi chớ có trì hoãn quá nhiều thời gian của ta, cô gái bên cạnh nàng có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hơn nàng một chút. Trên mặt nàng đeo mạng che mặt, trên người thì mặc một bộ váy màu sắc âm trầm, che kín hoa văn phức tạp. Nếu nhìn kỹ, lờ mờ có thể thấy, những hoa văn kia rõ ràng là rất nhiều độc trùng hung hãn. Ánh mắt nàng thanh lãnh u tĩnh, giống như một đầm sâu không thấy đáy, mang theo một tia hàn ý, ta nhận được thư của sư phụ, tới thăm sư phụ một chút, cũng không cần ngươi bồi tiếp. Hai nàng này chính là thiên kiêu của trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả Học Cung, hai tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là cùng nhau vào học cung, tuy rằng nhau nhau náo loạn, không hợp nhau, nhưng qua nhiều năm như vậy, các nàng đã sớm quen cùng nhau phối hợp chấp hành nhiệm vụ, vô luận đi nơi nào, hầu như đều là cùng một chỗ. Thí dụ như lần này, thật ra Vương Lạc Tĩnh cũng không cố ý thông báo cho Vương Lạc Thu, nhưng Vương Lạc Thu vẫn theo thói quen đi cùng nàng. Nói xong, Vương Lạc Tĩnh cũng không phản ứng Vương Lạc Thu nữa, trực tiếp phi thân xuống, rơi vào trong hung địa của trùng cốc trong mắt người bình thường. Trùng cốc quả nhiên là nơi tà dị, độc xà âm trùng trong cốc nhiều vô số kể. Nhưng Vương Lạc Tĩnh vừa đáp xuống, các loại độc trùng giống như là gặp khắc tinh, nhao nhao hoảng sợ vạn phần mà chạy tứ tán, để lại cho nàng một chỗ đặt chân sạch sẽ. Lạc Tĩnh cầu kiến sư phụ, Vương Lạc Tĩnh hướng phía trước chắp tay thi lễ, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn tòa điếu cước lâu phong cách dị vực cách đó không xa, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hoài niệm. Trước khi đi học cung, nàng có một nửa thời gian chính là ở chỗ này cùng sư phụ Chu Trường Phong học tập ngự trùng chi thuật, cùng với cổ thuật càng thêm phức tạp nguy hiểm. Chu Trường Phong chính là cung phụng linh trùng sư do quan phủ Trường Ninh Vệ thuê, cả đời này cũng coi như cống hiến không ít cho Trường Ninh Vệ. Lúc trước, con xích cương hỏa thiềm mà sư phụ Chu Trường Phong ban cho nàng cũng đã giúp đỡ nàng rất lớn. Nếu không có nó, sợ rằng lúc trước nàng cũng không qua được phó bản của Thần Vũ Hoàng Triều. Chỉ là sau khi nàng tiến vào Vạn Điệp Cốc, từng bước học được hệ thống càng thêm nghiêm cẩn, sau truyền thừa Vạn Điệp Cốc càng thêm toàn diện, sư phụ Chu Trường Phong giao cho nàng những tri thức kia, cùng với đủ loại độc trùng cũng có chút không đủ dùng. Bây giờ, phần lớn những con côn trùng lúc trước đều đã bị đào thải, cũng chỉ có xích nghiễn hỏa thiềm có tính trưởng thành không tệ nàng vẫn giữ lại, ngẫu nhiên lúc chiến đấu sẽ lấy ra dùng. Nhưng cho dù như vậy, Vương Lạc Tĩnh vẫn luôn coi Chu Trường Phong là sư phụ, mỗi lần về Trường Ninh chắc chắn sẽ trở về gặp ông ta một chút, kể cho ông ta nghe chuyện thú vị trong học cung. Là Tĩnh Nhi tới rồi, vào đi. Trong phòng truyền ra giọng nói già nua mà suy yếu của Chu Trường Phong. Vương Lạc Tĩnh đẩy cửa vào, nhìn Chu Trường Phong đã vô cùng suy yếu ngồi xếp bằng trên giường trúc, nàng biến sắc, vội vàng đi lên đỡ, sư phụ, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Là ai làm tổn thương ngài? Không sao, chỉ là thọ nguyên đến mà thôi. Chu Trường Phong đã cực kỳ già nua, nhưng thần sắc trên mặt lại hết sức tiêu sái, Tĩnh Nhi, con chớ nên quá bi thương. Vi sư đã sống 192 năm, trong số tu sĩ Huyền Vũ Linh Đài cảnh đã thuộc về trường thọ rồi. Tuy Vương Lạc Tĩnh cũng hiểu đây là quy luật tự nhiên, tu sĩ Linh Đài cảnh không vào thiên nhân cuối cùng thành không, rất ít người có thể sống qua 200 tuổi, nhưng vẫn có một cỗ bi thương nồng đậm dâng lên trong lòng. Tĩnh Nhi, thời gian của vi sư đã không còn nhiều rồi. Chu Trường Phong nhìn Vương Lạc Tĩnh, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tưởng niệm nồng đậm, lại giống như đang nhìn người khác, vi sư lần này viết thư bảo con tới đây. Một là tự biết đại nạn buông xuống, muốn cáo biệt con. Hai là, mấy ngày nay, vi sư càng nghĩ, vẫn là quyết định truyền thừa nửa bộ thánh cổ chân pháp trong tay cho con. Chân pháp, Vương Lạc Tĩnh hơi kinh ngạc, sư phụ, sao ngài lại nắm giữ chân pháp? Chân pháp là bí điển tu luyện cực kỳ hiếm thấy, bình thường được gọi là cực phẩm công pháp, tu sĩ Huyền Vũ dựa theo nó tu hành, có thể trực chỉ thần thông cảnh. Cái gọi là cửu mạch thánh địa, chính là bởi vì nó có 9 bộ chân pháp truyền thừa. Mà ở bên ngoài thánh địa, cũng chỉ có thế gia thượng tam phẩm tồn tại chân pháp truyền thừa, ngoài ra, muốn có được chân pháp truyền thừa, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào quật di tích, nguy hiểm không nói, tỷ lệ đạt được chân pháp cũng vô cùng nhỏ, mặc dù vận khí tốt thật sự tìm được chân pháp, xác suất là tàn thiên cũng vô cùng lớn. Có thể nói, bất kỳ một bộ chân pháp nào cũng đều là bảo bối trọng yếu để gia tộc truyền thừa hạch tâm, ngay cả nội bộ Trường Ninh Vương thị bây giờ cũng không có chân pháp truyền thừa. Cũng chỉ có Vương Ly Giao, bởi vì bái Thiên Hà chân nhân làm sư phụ, mới có thể tu luyện chân pháp. Bởi vậy, dù chỉ có nửa bộ chân pháp, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là lúc vi sư còn trẻ, lấy được ở Nam Cương Man cổ tộc. Trong mắt Chu Trường Phong lộ ra vẻ áy náy, liên quan đến chân tướng việc này, vi sư đã nói rõ chi tiết trong hai phong thư. Hai phong thư này, một phong là cho ngươi, còn phong khác. Nói tới đây, ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, Lạc Tĩnh. Con phải đồng ý với vi sư, chờ sau khi con học xong, nhất định phải mang nửa bộ chân pháp và thư này đi Nam Cương một chuyến, giao chúng nó cho thánh nữ điện hạ của Man cổ tộc Nam Cương. Nam Cương Man cổ tộc, học tập trong Tử Phủ học cung hơn 60 năm, kiến thức của Vương Lạc Tĩnh đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên nàng biết xung quanh đại càn vẫn có một số bộ lạc man tộc tồn tại, những bộ lạc này có tự phong bế, kháng cự trao đổi với đại càn, có đã dứt khoát thần phục, còn có một số đã sớm bị hủy diệt. dù sao lãnh thổ đại càn lớn như vậy cũng không phải là phí truyền lời, man tộc bị tiêu diệt cũng không phải một chi hai chi. Man cổ tộc ở Nam Cương chính là một nhánh của man tộc. Quân đội đại càn đã từng ba phen mấy bận muốn tiêu diệt bọn họ, lại bởi vì vị trí địa lý, cùng với cổ trùng của đối phương vô cùng lợi hại mà tuyên bố thất bại. Bởi vì vậy, Nam Cương man cổ tộc đối với người đại càn luôn luôn tương đối căm thù. Lần này đi Nam Man chi địa, ít nhiều có chút nguy hiểm. Có điều, Vương Lạc Tính niệm tình cũ của sư phụ vẫn đồng ý, sư phụ, ở thời cơ thích hợp, con sẽ thay người đi một chuyến. Đợi đến khi Vương Lạc Tính hứa hẹn, tâm sự cuối cùng của Chu Trường Phong cũng coi như là xong, một hơi chống đỡ cho hắn một mực kiên trì đến bây giờ, cuối cùng cũng tan đi. Sau khi chống đỡ và trò chuyện với nàng vài câu, hắn cũng không giữ được mạng nữa, khí tức dần dần mất mạng. Mặc dù Vương Lạc Tính thương tâm, nhưng vẫn dựa theo nguyện vọng của Chu Trường Phong, cũng không tiến hành chôn cất hắn, mà tùy ý để hắn nuôi dưỡng ngàn vạn độc trùng, thôn vệ sạch sẽ hắn và điếu cước lâu. Cùng một khoảng thời gian, Mạc Nam Quận, An Bắc Vệ. An Bắc Vệ nằm ở phía tây bắc của Mạc Nam Quận, phía nam chính là Tây Hải Quận, phía bắc là Đạt Lạp Đại Hoang Mạc vô biên vô hạn. Diện tích An Bắc Vệ rộng lớn, nhưng dân cư lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa, đại đa số dân cư đều tập trung ở trên thảo nguyên gần khu vực trung tâm Mạc Nam, bởi vì phương hướng tới gần Đại Hoang Mạc quá hoang mạc, căn bản không có dân chúng thường ở, chỉ có một ít người hái thuốc kiếm sống mới có thể ngẫu nhiên tới thăm. Có thể nói, nơi này gần như đã là nơi hoang vu nhất của Đại Càn. Nhưng mà, ở ngay vùng đất rộng lớn khói người hoang vu này, ở vùng biên cảnh gần Đại Hoang Mạc nhất, lại lẻ loi trơ trọi đứng lặng một tòa thành trấn. Nói là thành trấn cũng không quá chính xác, bởi vì địa phương này, nó thậm chí cũng không có tường thành, so với thành trấn càng giống một nơi tụ tập do rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ mà hình thành. Ở trung tâm mảnh đất tụ cư này là một quần thể kiến trúc khí thế hùng hồn, phi các lưu đan, giường cột chạm trổ, thể hiện khí độ rộng lớn. Cổng chính của khu kiến trúc này có một cổng chào to lớn sừng sững. Trên cổng chào điêu khắc ký hiệu Thương Long đại biểu cho hoàng thất. Trên cửa chính treo một tấm bảng sơn đỏ vàng, bên trên viết bốn chữ to An Quận Vương Phủ. Hóa ra, tòa phủ đệ này chính là nhà của An Quận Vương ở An Bắc Vệ. Năm đó, An Quận Vương chọn An Bắc Vệ làm đất phong của mình, cũng tự mình khoanh vùng vị trí Quận Vương Phủ, liền có tòa An Quận Vương Phủ này. Là chuẩn đế tử, Quận Vương Phủ của An Quận Vương chính là do hoàng thất bỏ vốn kiến tạo, hết thảy đều dựa theo quy chế mà làm, tự nhiên là khí phách xây dựng hùng hồn. Hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Mà lúc ấy, đi theo An Quận Vương tới An Bắc Vệ, còn có rất nhiều hộ vệ, gia tướng hoàng thất, cùng với người đi theo của hắn, cùng một mạch tộc nhân hoàng thất, thành phần phức tạp, nhân viên đông đảo. Vì để thuận tiện sinh hoạt, mọi người liền gần đây tuyển chọn xây dựng trạch đệ của mình. Dần ra, nơi này liền hình thành một mảnh tụ cư. Mấy chục năm trôi qua, cũng dần dần trở thành quy mô. Chỉ có hai con đường, còn mở mấy tử lâu trà tứ, tiệm tạp hóa, tiệm son phấn. Mặc dù khách nhân thưa thớt, nhưng cuối cùng đã có vài phần bộ dáng thành trấn. Ngày hôm nay, cửa chính sơn son hiếm khi mở của An Quận Vương Phủ bỗng nhiên mở ra từ bên trong. Một đôi hộ vệ nối liền mà ra, sau đó là lượng lớn nô bộc, bắt đầu lưu loát quét dọn đường cái trước cửa An Quận Vương Phủ. Phải biết rằng, An Bắc Vệ hàng năm bão cát rất lớn, trên đường phố một ngày không quét dọn, sẽ rơi đầy cát mịn. Giờ phút này, dưới sự quét dọn thuần thục của đông đảo nô bộc, đường phố lại rất nhanh trở nên vô cùng sạch sẽ gọn gàng, giống như cho tới bây giờ chưa từng dính qua cát mịn. Ngay cả tượng đá giao long ở cửa Quận Vương Phủ cũng được lau cẩn thận một lần. Khách nhân trong quán trà đối diện rất kinh ngạc, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Phô trương lớn như vậy, chẳng lẽ An Quận Vương Phủ muốn nghênh đón khách quý gì sao? Chẳng lẽ là một vị quận vương nào đó của hoàng thất muốn tới? Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, một đoàn xe khổng lồ tiến vào nơi tụ cư quy mô lớn không dưới thành trấn này. Đây là một đoàn xe hoàn toàn do xe bò dạng xương tạo thành, đội ngũ rất dài, từ cửa Quận Vương Phủ uốn lượn đến bên ngoài tụ cư, trên xe ngựa Linh Như cầm đầu cắm lá cờ xe của hãng Buôn Tiền Thị, còn treo ký hiệu đại biểu Trường Ninh Vương Thị. Đến ngoài cửa Quận Vương Phủ, đoàn xe mới chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu sau, trưởng tử của An Quận Vương, tiểu Quận Vương Ngô Thịnh Quân mang theo mấy vị quản sự từ trong cửa lớn đi ra đón. Ngô Thịnh Quân là một thanh niên khí chất trầm ổn, bộ dáng tuấn tú, dáng người cao ngất. Bước đi thong dong không vội, mang theo quý khí tự nhiên giống như bẩm sinh vậy. Sinh ra trong hoàng gia, từ nhỏ hắn đã nghênh đón người tới đưa lui đều là đại nhân vật, đối nhân xử thế tự nhiên có thêm vài phần lực lượng so với người bình thường. Mà ngay khi Ngô Thịnh Quân đi ra nghênh đón, cửa xe bò dạng xương cũng được mở ra, từ bên trong đi ra một vị thanh niên mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm. Thanh niên này rõ ràng là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương thị Tông An, tham kiến tiểu quận vương. Vương Tông An thi lễ với Ngô Thịnh Quân, thái độ khiêm cung, phong độ nhẹ nhàng, không ngờ lại để tiểu quận vương tự mình nghênh đón, Tông An không khỏi sợ hãi. Tông An thiếu tộc trưởng không xa vạn dặm đến An Bắc vệ ta trợ giúp phụ vương, một đường vất vả, Thịnh Quân nên nghênh đón, sao lại nói là sợ hãi. Ngô Thịnh Quân lúc này hoàn lễ, đồng dạng là phong độ nhẹ nhàng, thái độ chân thành. Hai người một là tiểu quận vương của An quận vương phủ, một là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh vương thị, lần lượt đại diện cho An quận vương và Trường Ninh vương thị, lần gặp mặt này cũng có nghĩa là hai bên hợp tác tiến thêm một bước thâm hóa. Từ một mức độ nào đó mà nói, lần gặp mặt này có thể nói là gặp mặt mang tính lịch sử. Hai người hàn huyên, đồng thời cửa xe ngựa Kiểu Châu phía sau cũng nhao nhao mở ra, những người khác cũng từ trong xe đi xuống. Lần này Vương Tông An tới đây không phải là một mình. Trong buồng xe phía sau còn đựng các loại dụng cụ, thiết bị do Vương Thị và Trường Xuân Cốc liên hợp khai thác mấy năm nay. Cũng chính là vì hộ tống mấy thứ này, bọn họ mới không thể không ngồi xe linh như Kiểu Xương đi đường bộ tới đây, trên đường đi gần nửa năm, nếu không, từ Lũng Tả quận đến An Bắc vệ, ngồi phi liên nhiều nhất cũng chỉ cần 7-8 ngày. Mà đồng hành cùng hắn, còn có một đám trưởng lão, đệ tử Trường Xuân Cốc lấy Cẩm Sơn sư huynh cầm đầu, cùng với trực mạch Vương Thị số lượng không ít, tộc nhân Bàng Chi, cùng với gia tướng, gia đinh. Trong đó, quang trực mạch tộc nhân đã có mười mấy người. Vương Thất Thành, trưởng tử của Vương Tông Sương bây giờ đã 54 tuổi, trưởng tử của Vương Tông Diệu, hôm nay đã 42 tuổi, trưởng tử của Vương Thất Xuyên, Vương Tông Tài, bây giờ đã 32 tuổi, ba người bọn họ lần này đều đi theo Vương Tông An cùng tới An Bắc vệ, với tư cách quản sự dưới trướng Vương Tông An, tùy thời nghe lệnh điều khiển. Mà ngoại trừ bọn họ ra, đồng hành còn có một nhóm tộc nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Sau khi những người trẻ tuổi này tốt nghiệp tộc học, đều đã trải qua mấy năm rèn luyện, có kinh nghiệm làm việc nhất định, có thể độc lập xử lý một số chuyện. Có bọn họ hỗ trợ làm việc, Vương Tông An làm việc trong An Bắc vệ này cũng sẽ thuận tiện hơn một chút, thời điểm mấu chốt không đến mức không ai có thể dùng. Đây cũng chính là hiện giờ nhân khẩu của Vương Thị nhiều, mới có thể phô trương như vậy. Nếu đổi lại là 50 năm trước, thời điểm nhân khẩu Vương Thị ít nhất, e rằng Vương Tông An cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một mình tới đây. Muốn làm chút chuyện gì đều phải tự mình đi làm, không nói tới hiệu suất làm việc thấp, còn dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Sau khi hàn huyên một phen, hai bên đều giới thiệu nhân vật chủ chốt một lượt, Ngô Thịnh Quân liền mời Vương Tông An vào ở lại quận Vương Phủ. Dù sao lần này Vương Tông An tới chính là vì thay thế Vương Thủ Chiết tọa trấn An Bắc, trợ giúp An quận Vương Ngô Minh Viễn khai phá Đại Hoang Mạc. Đây là một công trình lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Vương Tông An tất nhiên phải ở lại An Bắc vệ một thời gian dài. Vương Tông An đương nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần những người khác mà Vương Tông An mang đến, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, Ngô Thịnh Quân đã sớm phái người sắp xếp ổn thỏa rồi. Lần này dàn xếp xong, liền tốn đại khái một canh giờ. Sau khi tất cả mọi người an bài thỏa đáng, Vương Tông An liền đề xuất muốn gặp An quận vương. Ngô Thịnh Quân sớm đã đoán trước, lập tức dẫn theo hắn đi tới rừng phòng hộ. Quận vương phủ đi về hướng tây bắc không đến trăm dặm, chính là chỗ Đại Hoang Mạc tây bắc. Lúc trước An quận vương xây dựng quận vương phủ ở đây, chính là vì để cho tất cả mọi người hiểu rõ quyết tâm của mình. Hắn muốn thủ ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy Đại Hoang Mạc từng chút biến mất dưới sự quản lý của mình. Rất nhanh, rừng phòng hộ thưa thớt cũng đã đến. Vương Tông An dưới sự dẫn dắt của Ngô Thịnh Quân đi vào sâu trong rừng phòng hộ, đi tìm An quận vương. Cẩm Sơn sư huynh đi theo phía sau Vương Tông An, lảo đảo cũng tiến vào rừng phòng hộ. Thấy trong rừng có mấy quan viên quản sự đang cắt dưa cát, chia dưa ăn. Hắn cũng không ra ngoài, đi lên kiếm một miếng ăn liền gặm, thuận thế bắt đầu tán gẫu với mấy quan viên kia. Hai bên đều là nhân tài kỹ thuật, tự nhiên có cùng chủ đề chung. Mới trò chuyện không có hai câu, Cẩm Sơn sư huynh liền cùng mấy quan viên kia đánh thành một mảnh, không hề có cảm giác bất hòa dung nhập vào trong đó. Người không biết, còn tưởng rằng hắn cũng là quan viên dưới trướng An quận vương. Cẩm Sơn sư huynh lần này cũng là ôm thành ý mà đến, không còn cách nào khác, vì sự hóa hình của gốc mẫu đơn bạch ngọc linh kia. Hắn nợ Lục Vi tiểu học tỷ rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, một, phối hợp với tiểu học tỷ làm các loại thí nghiệm đáng sợ kỳ quái. Hai, đi theo Vương Thị đến khai phá Tây Bắc vệ làm công trả tiền. Cho dù dùng mông đưa ra quyết định, hắn cũng kiên định lựa chọn vế sau. Tông An bái kiến quận vương, bên kia, dưới sự dẫn dắt của Ngô Thịnh Quân, Vương Tông An cũng thuận lợi tìm được An quận vương, hướng người thi lễ thật sâu, cung kính nói, Tông An phụng mệnh của phụ thân, đến đây trợ giúp quận vương một tay. Dựa theo bối phận, nữ nhi của An quận vương chính là cháu dâu của Vương Tông An, An quận vương thật ra còn thấp hơn Vương Tông An một bậc. Nhưng An quận vương dù sao cũng là hoàng thất, Vương Tông An tự nhiên sẽ không thật sự khinh thường như thế, để An Quận Vương dựa theo bối phận mà gọi hắn. Cũng chỉ có thể mỗi người gọi hắn là mỗi người. Tông An thiếu tộc trưởng, An Quận Vương nhìn thấy Vương Tông An cũng rất vui, vội vươn tay đỡ hắn, sốt ruột hỏi, trước đó Thủ Chiết gia chủ gửi thư nói, lần này ngươi sẽ mang theo một món bảo vật, có thể giúp ta đẩy nhanh kiến thiết rừng phòng hộ trên diện rộng. Không biết Thủ Chiết gia chủ nói rốt cuộc là vật gì? Chính là cái này, Vương Tông An thong dong cười, lập tức gỡ ra một vòng tay cổ xưa từ trên cổ tay. Tức nhướng chọc, An Quận Vương rốt cuộc xuất thân hoàng gia, nhãn lực phi phàm, thoáng cái liền nhận ra lai lịch vòng tay này, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, tức nhướng chọc chạc tuy rằng chân quý, nhưng cũng không giải quyết được khốn cảnh trước mắt của bổn vương. Chẳng lẽ, trong tức nhướng chạc này còn có càn khôn khác? Quận Vương minh giám, Vương Tông An cười, ít tức nhướng chọc này chỉ là một vật chứa, phụ thân thật sự để cho ta mang đến, chính là dị thực trong tức nhướng chọc chạc này. Ồ, không biết là dị thực nào, An Quận Vương lập tức hứng thú. Cẩm Sơn sư huynh vừa nghe lời này cũng hứng thú, vội cầm dưa tới gần muốn xem Vương Tông An mang theo cái gì tới. Lúc đi đường, hắn đã chú ý tới tức nhướng chọc trên cổ tay Vương Tông An, chỉ là hắn hỏi mãi, Vương Tông An cũng không chịu nói cho hắn biết bên trong rốt cuộc là cái gì, khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn, tò mò không thôi. Lúc này cuối cùng muốn vạch trần đáp án, hắn nhất định phải xem rõ ràng. Quận Vương nhìn thì biết, Vương Tông An cũng không thừa nước đục thả câu, giơ tay đưa vào trong tức nhướng chọc đưa huyền khí vào. Chỉ một thoáng, trên tức nhướng khoát tỏa ra quang mang, một đoàn quang mang màu xanh lá từ trong đó bắn ra, rơi vào trên mặt đất phía trước. Sau một khắc, đoàn hào quang màu xanh lá kia nhanh chóng bành trướng ra, trong chớp mắt đã biến thành một cây đại thụ. Cái cây này cao mấy trượng, thân cây tráng kiện mạnh mẽ, tán cây xanh biếc như là lọng tre triển khai ra, ất mộc linh khí nồng đậm tràn ngập trong không khí. Bất chi bất giác, lấy cái cây này làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm, cây con trong phạm vi đều giống như được tiêm thuốc kích thích. Tinh thần thoáng cái trở nên phấn chấn hẳn lên, lá cây vốn đang ỉu xìu một lần nữa tỏa ra sức sống. Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên tươi mát hơn vài phần. Trường sinh thụ, Cẩm Sơn sư huynh cả kinh, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Cây trường sinh ở đâu ra? Lẽ nào là cây của Lục Phi tiểu học tỷ? Lẽ nào nói tin đồn là thật, Tông An thật sự là của Lục Phi tiểu học tỷ? Nhưng mà không đúng a, cây trường sinh của Lục Phi tiểu học tỷ hắn đã thấy qua, so với cây này còn lớn hơn. Khó, chẳng lẽ nói, Cẩm Sơn sư huynh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt trợn to. Lạch cạch, dơ trong tay hắn rơi xuống đất, cả người như bị sét đánh. Một trong 10 điều bí ẩn chưa giải của Trường Xuân Cốc đã lâu bí ẩn linh trùng trường sinh thụ biến mất, hôm nay rốt cuộc đã chính thức mở ra đáp án. Tông An sư đệ ơi là Tông An sư đệ, người vậy mà thừa dịp mọi người chúng ta đều không chú ý, lặng lẽ đem trường sinh thụ linh trùng tới tay. Người thật đúng là lừa gạt chúng ta thật thảm hại a. Ánh mắt hắn sâu kín, vẻ mặt kia, giống như Vương Tông An cướp đi nữ thần mà hắn ngưỡng mộ trong lòng trăm năm vậy. Chương 27, Vương Thị thêm tử phủ, thanh giao hóa rồng, dưới ánh mắt sâu kín của Cẩm Sơn sư huynh, lúc này ánh mắt Vương Tông An đang ôn nhu nhìn cây trường sinh. Từ sau khi hắn đạt được linh trùng trường sinh thụ, liền dốc lòng bồi dưỡng tình cảm câu thông, mãi đến sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, tế luyện nó thành linh thực bản mệnh. Sau khi thành linh thụ bản mệnh, không dám nói một người một cây chính là tâm ý tương thông, nhưng cũng không giống linh thực bình thường. Vương Tông An có thể rõ ràng cảm giác được hỉ nộ ái ố của nàng, cùng với các loại tình cảm rất nhỏ. Đừng thấy hiện tại nàng chỉ cao có vài trượng, nhưng tâm huyết và tài nguyên bồi dưỡng đến nay, nói ra thì chính là một giọt nước mắt chua xót, mệt hơn cả dưỡng dục con cái. Ao ao, trong gió tây bắc đại hoang mạc gào thét, trường sinh thụ vui sướng đung đưa lá cây, từng mảnh trường sinh thụ lá xanh biếc như ngọc, tản ra sinh cơ nồng đậm. Cành cây sinh cơ giạt rào cũng thân mật cọ qua cọ lại trên người Vương Tông An, giống như nữ nhi nhỏ tuổi đang làm nũng với phụ thân. Được rồi, Lân Lân, thời gian này cho em ở trong tức nhưỡng chọc ủy khuất em. Vương Tông An cưng chiều trấn an Vương Củng Thụ, ngữ khí ôn nhu hòa hoãn, giống như đang nói chuyện với con của mình vậy. Ta nhất định sẽ cho em thêm chút đồ ăn, bồi thường cho em. Vương Ngao cao hứng không thôi, ất mộc linh khí lại lần nữa tản ra ngoài, để cho người ta trong lúc hô hấp đều cảm giác được thần thanh khí sảng. Không giống như những sư huynh có tư tưởng không khỏe mạnh trong Trường Xuân Cốc, Vương Tông An vẫn luôn coi trường sinh thụ là cây non để nuôi dưỡng con gái. Thậm chí, hắn còn cố ý nói rõ với phụ thân, đặt cho nàng một cái tên là Vương Ngao, chuyên môn ghi vào trong gia phả. Nghĩ đến một số sư huynh không khỏe mạnh, Vương Tông An không nhịn được liếc mắt nhìn Cẩm Sơn sư huynh một cái. Thấy hắn giống như si ngốc nhìn chằm chằm Vương Củng, Vương Tông An lập tức cảnh giác, nhìn Cẩm Sơn sư huynh như phòng trộm nói, Cẩm Sơn sư huynh, ta đã thay ngươi trả nợ cho Lục Phi học tỷ. Bởi vì tiền lệ của ngươi mệt mỏi, vẫn là làm phiền ngươi cách xa nữ nhi của ta một chút. nếu không, ta lập tức trói ngươi lại, trả lại cho học tỷ. Con gái, Cẩm Sơn sư huynh dùng ánh mắt giống như nhìn biến thái nhìn Tông An, sợ hãi thán phục không thôi. Cẩm Sơn ta đã đủ hèn mọn bị ổi rồi, không nghĩ tới Tông An ngươi càng. Cút ra ngoài 10 trượng. Vương Tông An từ trước đến nay tính tình tốt, dưới ánh mắt như vậy cũng không khống chế nổi cảm xúc như núi lửa bộc phát, dám đến gần nữ nhi ta trong vòng 10 trượng, đừng trách ta không niệm tình cũ. Cẩm Sơn sư huynh tâm can run lên, vội vàng thối lui ra xa hơn 10 trượng. Sau đó, Vương Tông An bắt đầu nói chuyện với Trường Sinh Thụ Vương Kỳ, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Cẩm Sơn. Vẻ mặt kia, giống như là đang dặn dò nữ nhi, nhất định phải cách tên biến thái bị ổi kia xa một chút, phàm là hắn dám xích lại gần, liền muốn chết đánh, ngàn vạn lần đừng khách khí, đánh không lại liền kêu cha, cha tới đánh chết hắn. Ao ao, Vương Ngao đong đưa cảnh, xa xa đối với Cẩm Sơn sư huynh làm ra thủ thế khinh rẻ. Cẩm Sơn sư huynh ở xa xa sắp khóc rồi, Tông An đại thiếu gia ngươi lặng lẽ bắt cóc tiểu bảo bối Trường Xuân Cốc chúng ta đi còn chưa tính, còn dạy nàng khinh bỉ ta. Cuộc đời của Cẩm Sơn ta, tại sao lại tràn đầy bi kịch? Tông An ơi Tông An, đại thiếu gia có cuộc đời hoàn mỹ như ngươi, làm sao có thể cảm nhận được chua xót và đau khổ của Cẩm Sơn ta? Ngay vào lúc này, An quận vương Ngô Minh Viễn và tiểu quận vương Ngô Thịnh Quân cũng đều từ trong khiếp sợ dần dần phục hồi tinh thần lại. Vì khu rừng phòng hộ này, Ngô Minh Viễn và Ngô Thịnh Quân đều từng mấy lần đến Trường Xuân Cốc, há lại không biết cây Trường Sinh. Khá lắm, không ngờ Vương Thị lại hào phóng như vậy, ngay cả Trường Sinh thụ linh thực cũng mang tới. Phải biết rằng, toàn bộ Đại Càn Quốc cũng chỉ có Lũng Tả Tử Phủ Học Cung có một gốc cây Trường Sinh. Ngay cả một mạch quý vi của một trong cửu mạch thánh địa, những phương diện khác đều hơn Trường Xuân Cốc rất nhiều, về điểm này, vẫn như cũ không bằng Trường Xuân Cốc. Tốt, đa tạ Tông An thiếu tộc trưởng dốc sức ủng hộ. An quận vương nhíu mày hành lễ nói, có Trường Sinh thụ gia trì, rừng phòng hộ của chúng ta liền có thể gia tốc trưởng thành, tỷ lệ sống sót của cây non tất nhiên cũng có thể đề cao thật lớn. Phải biết rằng, mầm cây mới trồng trong rừng phòng hộ hôm nay, chỉ có xác suất sống sót khoảng 1/3. Hôm nay mỗi một mảnh rừng phòng hộ đều trải qua nhiều lần bổ sung, mới miễn cưỡng thành hình. Một gốc cây Trường Sinh này, có thể nói là giúp hắn đại ân. Điện hạ khách khí rồi, Vương Tông An vội đỡ An quận vương, cười nói, hai nhà chúng ta chính là thông gia, thủ hộ tương trợ vốn là chuyện nên làm. Huống chi gia phụ đã quyết ý ủng hộ An quận vương, đương nhiên dốc hết toàn lực. Có điều hình vanh còn nhỏ tuổi, phạm vi Trường Sinh thiên mạc bao phủ khá nhỏ, cần quy hoạch cho nàng một tuyến đường, bố trí trước linh thạch trận để nàng hấp thu bổ sung. Linh thạch trận, vẻ mặt An quận vương trở nên nghiêm túc, nhưng lúc này ông ta trịnh trọng nói, được, việc này giao cho ta làm, ta đi nghĩ biện pháp tìm một nhóm. Tiểu quận vương Ngô Thịnh Quân ở một bên nghe vậy lại là trong lòng run lên, sắc mặt cũng không tự chủ được căng thẳng. Mặc dù Trường Sinh thụ tốt, có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của rừng phòng hộ, nâng cao tỷ lệ sống, tăng nhanh tốc độ hình thành ốc đảo, nhưng cái giá phải trả lại là đại lượng linh thạch đầu nhập vào. Chỉ là suy nghĩ một chút, Ngô Thịnh Quân cũng đã đau lòng đến không cách nào hô hấp. An quận vương phủ bây giờ, bởi vì phụ thân hắn muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại, tiền có thể đập vào đã sớm đập hết sạch, rất nhiều gia sản tổ truyền cũng bán đi. Đường đường An quận vương phủ, ngoại trừ một tòa nhà lớn xinh đẹp ra, hầu như chỉ còn lại một cái giá trống. Cho dù Ngô Thịnh Quân đã nghĩ hết biện pháp, khắp nơi đều vì quận vương phủ khai nguyên tiết lưu, cũng không chịu nổi có một phụ thân bại gia tiêu tiền như nước A. Thời đại này quý nhất như thế nào? Đương nhiên là lý tưởng, điện hạ không cần lo lắng. Vương Tông An để ở trong mắt, bất động thanh sắc nói, lần này đến An Bắc Vệ, ta đã mang đủ 1 vạn hạ phẩm linh thạch, đủ dùng nhiều năm. Linh thạch tiếp theo, phụ thân đã phái người đi thu mua lâu dài, trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao linh thạch. Được lắm, vừa ra tay đã là 1 vạn linh thạch, đó chính là giá trị 100 vạn càn kim. Vương Thị còn cân nhắc đến linh thạch tiếp theo. Hai cha con An quận vương hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Ngô Thịnh Quân càng là không có tiền đồ thở phào nhẹ nhõm. Có thể nhẹ nhàng tùy ý lấy ra 100 vạn càn kim, nội tình của Trường Ninh Vương Thị này còn thâm hậu hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Phải biết rằng, bây giờ An quận vương phủ của bọn họ, bởi vì chi tiêu quá lớn thu nhập quá ít, một lần xuất ra 100 vạn càn kim cũng đã có chút giật gấu vá vai rồi. Cái này, An quận vương sắc mặt hơi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Tông An thiếu tộc trưởng, Vương Thị các ngươi dẫn theo nhiều người như vậy mới cùng tài nguyên đến đây, hết sức ủng hộ kế hoạch của ta đã rất cảm kích. Lại để cho các ngươi tự mình móc linh thạch, mà thôi, nếu không thì triệt để xính lễ ức la đi. Lúc nói đến lời này, An quận vương cũng có chút mặt đỏ lên, giống như bán nữ nhi. Nhưng ai bảo An quận vương phủ bây giờ nghèo, bởi vì cái gọi là người nghèo chí đoản, ngựa gầy lông dài, ngay cả nói một câu cũng không có tự tin. Điện hạ, Vương Tông An lắc đầu, vẻ mặt vẫn ôn nhuận như nước, xính lễ chính là xính lễ, há có thể trà trộn nói chuyện. Xính lễ của Ức La, gia phụ đã bắt đầu chuẩn bị, nhất định sẽ không bôi nhỏ thân phận tiểu quận chúa. Ngoài ra, gia phụ đã nói qua, chuyện tiền bạc điện hạ không cần lo lắng. Tranh giành đế tử cũng không phải một sớm một chiều, điện hạ chỉ cần dồn tinh lực vào việc gia tăng tốc độ phát triển của An Bắc Vệ là được, chúng ta cần mau chóng lấy ra chút thành tích. Được, được, được, An Quận Vương hơi kích động, kéo tay Vương Tông nói, Ngô Minh Viễn ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Thủ Triết gia chủ đối với ta. Tông An, kế tiếp để chúng ta cùng nhau, bày ra kỳ tích cho thế nhân đi. Lúc trước khi nói chuyện với Vương Thủ Triết, hắn vui vẻ hơn là vì mình có thể gặp được một người cùng chung chí hướng, nhưng hắn thật sự không ngờ, sự ủng hộ và trợ giúp mà Vương Thủ Triết mang đến cho hắn lại ra sức như thế. Điện hạ đừng vội, nơi này còn có một ít mầm mống gia phụ mang đến cho ta. Vương Tông An nói xong, lại móc ra một ít hạt giống thật nhỏ, đây là rễ mục túc thảo mọc dài, rễ của nó cực kỳ phát triển, có thể xâm nhập sâu trong lòng đất, hơn nữa nhiệt độ cao thấp, cực kỳ thích hợp trồng trọt trong đất cát, dùng để cố cát phòng cát, đồng thời sản xuất thanh dự trữ nuôi dưỡng dê bò. Lâu ngày, còn có thể từng bước cải thiện phẩm chất đất đai, có thể làm tiền tiêu chuẩn ruộng đất rộng lớn. Đồ tốt, mục túc thảo từng mảng lớn có thể nhanh chóng hình thành ốc đảo, cải thiện hoàn cảnh sinh thái trên phạm vi lớn. Đôi mắt An Quận Vương sáng rực, nói rõ ràng toàn bộ môi trường sinh thái ra. Đây là danh từ mới hắn học được khi nói chuyện phiếm với Thủ Triết gia chủ. Ngoài ra, chịu hạn chân châu mễ của Tử Phủ Học Cung, mặc dù chủng loại không tệ, cũng có chút chịu hạn, nhưng vẫn không đủ hoàn mỹ. Vương Tông An lại móc ra ít hạt gạo chân châu, những thứ này thuộc về chịu hạn gạo chân châu đời thứ 5, là phiên bản cải tiến về phẩm chất ban đầu, không chỉ càng thêm chịu hạn, sản lượng cũng cao hơn 5 thành. Cây cối dùng để làm đồ dự trữ nuôi nấng súc sinh cũng càng thêm dinh dưỡng ngon miệng. Đây là do Lục Phi tiểu học tỷ hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian bồi dưỡng ra. Đây là cực phẩm lương trùng. An Quận Vương hiểu biết kích động đến toàn thân run rẩy, không ngờ Lục Phi đại thiên kiêu đã sớm nghiên cứu về phương diện này, mà Vương thị các ngươi lại có thể lấy được loại lương trùng này. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, có chút do dự, lén lút nhìn Vương Tông An. Vì thống trị đại hoang mạc, mấy năm nay hắn hợp tác với học cung rất nhiều, cũng từng gặp qua Lục Phi đại thiên kiêu vài lần. Về tin đồn kia, hắn cũng từng nghe nói qua. Hiện giờ trường xuân cốc của Lũng Tả học cung chỉ có 2 cây non trường sinh thụ, một cây ở chỗ đại thiên kiêu của Lục Phi, một cây ở chỗ Vương Tông An, điều này kỳ thật đã nói rõ vấn đề. Ngoài ra, hư ảnh pháp tướng của Lục Phi hình như là một cây tường vi dị trùng, mà nghe nói hư ảnh pháp tướng của Tông An là một cái cây. Chẳng những Tông An, ngay cả cháu trai của Tông An, con rể tương lai của An Quận Vương Vương Vương An Nghiệp, hư ảnh pháp tướng của hắn cũng là một cái cây. An Quận Vương càng suy nghĩ, càng cảm thấy tin đồn kia có khả năng là thật. Vì sao Vương thị phát triển? Vì sao lại có nhiều hạt giống thực vật chất lượng tốt như vậy? Trong bát quái đã giải thích rất rõ ràng, đó là gia chủ Vương thị người ta Vương Thủ Triết, ỷ vào bản thân lớn lên oai hùng tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, cấu kết với Lục Vi đại thiên kiêu không giành thế sự. Nàng còn sinh con trai cho Vương Thủ Triết, đưa về Vương thị nuôi dưỡng. Để trợ giúp phu quân Vương Thủ Triết không thể công khai này, cùng với con trai Vương Tông An, Lục Phi đại thiên kiêu đã nhiều lần đánh vỡ quy củ học cung, bán đứng rất nhiều lợi ích của học cung. Nàng còn thỉnh thoảng sẽ đi Vương thị ở một thời gian ngắn, mẫu tử đoàn tụ. Chính giữa có một đoạn thời gian, nàng càng là đem Vương Tông An đi trường xuân cốc, đợi một thời gian là mười mấy năm. Mà học cung cũng chú ý đến, Lục Phi chính là đại thiên kiêu, tương lai tiền đồ rộng lớn, cũng chỉ có thể âm thầm khoan nhượng, tận lực che giấu việc này. Nước ở đây quá sâu, trong lòng An Quận Vương dùng mình một cái, vội vã thu liếm tâm thần, làm bộ không có bất kỳ cảm nhận gì mà cảm khái nói, có thể được Thủ Triết trợ giúp, chính là chuyện may mắn lớn nhất của Ngô Minh Viễn ta. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, con rể tương lai An Nghiệp có huyết mạch đại thiên kiêu của Lục Phi, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tây Hải Quận là một trong số mấy con sông khô trong lãnh thổ Đại Càn, lưu vực An Giang có một phần nằm trong Tây Hải Quận. Hơn nữa còn có một số khu vực trọng điệp với nước hồ, Tây Hải lớn nhất trong Tây Hải Quận. Trên đoạn sông An Giang có một hạp khẩu, tên là Phi Ưng Hạp. Nước sông cuồn cuộn phân lưu ở đây, một bộ phận tiếp tục chảy về phía đông, một bộ phận thì tụ hợp vào trong Tây Hải. Từ trên không quan sát xuống, cảnh tượng này mênh mông mà hùng vĩ, Tây Hải mênh mông vô tận từ từ triển khai ở phía trước, chiếu lên bầu trời và mây trắng, làm cho người ta nhịn không được lòng sinh cảm khái, tán thưởng sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên này. Phụ cận hạp khẩu, trên vách núi đá lởm chởm, một người trung niên mặc áo ngắn quần cộc, tay cầm cần câu đường, không ngừng vẩy qua vẩy lại, thu tuyến, cứ tuần hoàn như thế. Trên đầu hắn đội mũ rộng vành, dưới chân mang guốc gỗ, hoàn toàn là một bộ trang phục ngư dân, nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ bá đạo cùng cường thế khó tả, hiển nhiên không phải người bình thường. Ở phía sau người trung niên còn có hai tráng hán cao lớn thô kệch. Một tráng hán trong đó cạo chọc đầu bắt mắt, từ mắt trái đến khóe miệng có một vết sẹo sâu hóm, khiến gã nhìn qua dữ tợn mà hung ác, vẻ mặt đầy khí tức hung hãn. Hắn cứ như vậy hai tay ôm cánh tay, thẳng tắp mà đứng ở phía sau người trung niên, nhìn qua giống như là một hộ vệ trung thành. Về phần một tráng hán khác, thì đang nhàm chán ngồi dựa vào một tảng đá. Hắn thân cao 8 thước, một thân cơ bắp, trên người mặc một bộ áo giáp thô kệch, cách ăn mặc cũng hết sức tùy ý, một đôi tay lại trắng nõn như ngọc, tựa như đồ sứ tinh mỹ được chăm sóc tỉ mỉ, hoàn toàn là hai loại họa phong. Nếu như Vương Thủ Chiết ở đây, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người trung niên nhìn tương đối mộc mạc phía trước kia, chính là đại đương gia của Giao Long Bang, Long Vô Kỵ. Về phần hai tráng hán phía sau hắn, người khoanh tay mà đứng, chính là nghĩa tử của hắn, đại thống lĩnh Giao Long Bang Triệu Vô Tình, cũng chính là người từng bị bọn Vương Thủ Chiết bắt làm tù binh. Về phần một vị khác hai tay trắng nõn như ngọc, tự nhiên chính là tam đương gia của Giao Long Bang, Đồ Linh Thủ Đỗ Thiên Canh. Bỗng dưng, tay cầm cần lộ á, Long Vô Kỵ đang thu sợi thần sắc khẽ động, động tác trong tay bỗng nhiên biến đổi. Rất nhanh, một con cá tây hải tuyết cơ đang nhảy nhót đã bị hắn câu lên. Triệu Vô Tình ở phía sau hắn thấy thế, thân hình mở ra bay vút ra, duỗi tay ra liền thuần thục chế trụ quai hàm con linh ngư kia, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đại đương gia, kỹ thuật á đất của ngài tiến bộ không ít nha. Đỗ Thiên Ký nhếch miệng cười, thô lỗ mà xu nịnh, lúc này mới một buổi trưa đã hái được 2 con 3 cân, 5 con tuyết cơ linh ngư 2 cân, chưa đến 2 cân đã được thả ra. Luyện lâu như vậy, kỹ thuật đương nhiên phải tiến bộ. Long Vô Kỵ tiện tay hạ cần lộ á xuống, cảm thấy mỹ mãn ngồi trên mỏm núi đá bên cạnh, đáng tiếc con cá tuyết cơ ở miệng Tây Hải còn quá nhỏ, nếu có thể câu được 5 cân thoải mái hơn. Nghe nói xung quanh Thanh La Vệ ở vùng biển Phương Đông có một ít cá lãnh hải linh chất lượng tốt, lực lớn vô cùng đã nghiền. Tuy nói như vậy, nhưng Long Vô Kỵ lại có vẻ thập phần đắc chí. Tây Hải tuyết cơ linh ngư, từ trước đến nay là cống phẩm cực kỳ đắt đỏ, ở Quy Long Thành giá bán cực cao. Chỉ là linh ngư này hành động rất nhanh, có một chút gió thổi cỏ lay liền lẻn vào đáy biển, dùng bộ lưới đánh bắt vô cùng khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, lộ á cần câu tuyết cơ linh ngư lại nhẹ nhàng như vậy. Đỗ Thiên Ký thuận theo lời Long Vô Kỵ, lại khen ngợi hắn vài câu, lập tức cười tủm tỉm nói, đại đương gia, ta nghe nói hiện tại Thanh La Vệ ở Lũng Tả quận phát triển càng ngày càng tốt, càng ngày càng có nhiều hàng qua tay chúng ta. Lần trước dưới trướng ta có một thằng nhãi con cải trang đi thăm dò tình hình, sau khi trở về thì mất hồn mất vía. Nếu chúng ta có địa bàn như vậy thì tốt rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, trong ánh mắt nhìn về phía Long Vô Kỵ mang theo vài phần mong đợi, đại đương gia, dù sao hiện tại trên biển đã không có hải khấu, tàu thì cũng đã xuống dốc. Ngài xem, nếu không, chúng ta dứt khoát làm mấy cái hải thuyền, cũng đem sinh ý phát triển trên biển. Long Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt thâm thúy xẹt qua một vệt hàn quang, thế nào, muốn làm lại nghề cũ, làm lại nghề cũ. Không không không, ta nào dám đâu. Đỗ Thiên Ký bị cái liếc mắt này của hắn nhìn chằm chằm đến lông tơ dựng đứng, vội vàng xua tay bày tỏ sự trong sạch, hiện giờ cường độ triều đình thanh trừng hải tặc vượt xa trước kia, ta nào có ngốc, làm sao có thể chạm vào họng súng chứ. Ta nói là làm ăn nghiêm chỉnh, làm ăn đứng đắn. Xem như trong lòng ngươi còn có chút hiểu biết, Long Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, lại khôi phục dáng vẻ lười biếng, Thanh La Vệ phồn hoa, nhưng phồn hoa hơn nữa, đó còn không phải là một tay Vương Thủ Chiết phát triển sao. Chỉ cần có thể khiến Vương Thị đứng trên một chiếc thuyền với chúng ta, còn lo kiếm không được tiền. Vâng vâng vâng, đại đương gia anh minh, Đỗ Thiên Ký vội vàng phụ họa, một người thông minh chân chính, ánh mắt không nên chỉ nhìn trước mắt, người phải nhìn xa hơn. Biển Thanh La chẳng qua chỉ là cảng biển gần biển, trên biển rộng vô biên, mới là thiên địa rộng lớn hơn. Long Vô Kỵ nhìn mặt biển phương xa, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt ngạo nghễ, có chút hương vị chỉ điểm giang sơn, đợi sau này, Vương Thủ Chiết đầu nhập vào chúng ta. Ta sẽ nhờ hắn tham mưu của ta, chúng ta cùng đi khai phá hải ngoại, khai phát đại lục khác. Đến lúc đó, ta sẽ đưa các ngươi phong tước bái hầu. Đỗ Thiên Ký bị hắn nói cũng có chút động tâm, nhịn không được mặc sức suy nghĩ nói, nghe nói đối diện biển cả còn có những đại lục khác, nơi đó nhân sinh tóc vàng mắt xanh, diện mạo kỳ dị, nhất là nữ tử càng là xinh đẹp tuyệt diễm, đặc biệt có phong vận dị vực, cũng không biết có phải là thật hay không. Nghe hắn nói như vậy, Long Vô Kỵ không khỏi cười to một trận, ha ha ha. Xem chút tiền đồ này của ngươi. Đợi khi có tiền, muốn bao nhiêu nữ tử dị tộc không có. Ngươi yên tâm, theo ta làm việc cho tốt, tất cả đều sẽ có. Không bao lâu nữa, Thủ Chiết chính là huynh đệ nhà mình, đến lúc đó đi Thanh La Vệ chơi trò á lộ. Lát nữa ta sẽ thương lượng với Thủ Chiết, cùng nhau khai phá Tân Đại Lục, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, ha ha. Các ngươi còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắc hắc, đa tạ đại đương gia. Đỗ Thiên Ký trợn cả mắt lên, Triệu Vô Tình ở một bên ném ánh mắt khinh thường về phía hắn. Trong mắt cũng chỉ có nữ nhân, chỉ chút tiền đồ này thôi sao. Có điều, Thủ Triết gia chủ đúng là người tài ba, tương lai hợp tác với nhau, Giao Long Bang có thể được thơm lây không ít. Đang lúc bên này Long Vô Kỵ một đám tràn đầy chờ mong, quy hoạch tương lai, trên mặt sông, có một cây lau sậy dài nhỏ thuận theo nước sông cuồn cuộn chảy xuống, như phi hồng lược ảnh, dùng một loại tốc độ cực nhanh tiến lại đây. Trên cỏ lau có một trung niên nho nhã mặc nho sam đang đứng. Gió sông thổi làm nổi lên quần áo của hắn, làm nổi bật khí độ thong dong của hắn, mang theo sự phong lưu nói không hết. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vô Tình lập tức dừng động tác trên tay, xoay người bẩm báo, nghĩa phụ, nhị đương ra tới. Thì ra, trung niên nho sam này, chính là nhị đương gia của bang Giao Long, Tưởng Ngọc Tùng. Trong lúc nói chuyện, Tưởng Ngọc Tùng dẫm lên cọc sẩy cũng đã đến phụ cận đá ngầm. Chỉ thấy ông ta điểm mũi chân, thân hình tựa như một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khoảng cách vài chục trượng, rơi vào trên đá ngầm chỗ ba người. Long Vô Kỵ thấy thế, trong con người thâm thúy xẹt qua một vòng hào quang, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, vẫn rất hào sảng, Ngọc Tùng à, sao lại gấp gáp như vậy? Còn muốn để nhị đương gia là ngươi tự mình tới đây một chuyến. Tương Ngọc Tùng thi lễ với hắn, cung kính nói, đại đương gia, Ngọc Tùng có chuyện quan trọng bẩm báo, xin phép bẩm báo hai bên. Long Vô Kỵ khoát tay áo, Triệu Vô Tình và Đỗ Thiên Ký lúc này thức thời tránh xa xa. Thấy hai người tránh được đủ xa, Tương Ngọc Tùng mới lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một phong thư, hai tay đưa cho Long Vô Kỵ, điện hạ, Vĩnh An thân vương gửi thư đến. Long Vô Kỵ sửng sốt, lão già kia, không ngờ lại viết thư cho ta. Chẳng lẽ, sau lần cãi nhau lần trước, còn muốn chửi mắng ta một trận sao? Bất quá, mặc dù trong lòng nghi ngờ, tốc độ tiếp tin của hắn lại không chậm chút nào, gần như là trong nháy mắt, lá thư kia đã đến trong tay của hắn. Sau đó là mở thư, đọc thư. Thư không dài, bên trong không có một câu vô nghĩa, chỉ đơn giản thuật lại hành động của Vương Ly Giao ở Thượng Kinh, cùng với Vương Tông An mang theo rất nhiều vật tư cùng với nhân thủ đi tới An Bắc Vệ, có lẽ đã đạt thành hiệp nghị nào đó với An Quận Vương. Hoài nghi Trường Ninh Vương Thị đã đứng về phía An Quận Vương. Trong thư bảo hắn mau chóng xử lý việc này, Tưởng Ngọc Tùng đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến sắc mặt của Long Vô Kỵ, sợ trong thư này có câu nói nào kích thích hắn, kết quả lại thấy vẻ mặt Long Vô Kỵ bình tĩnh đến có chút không bình thường. Một lát sau, Long Vô Kỵ vẻ mặt trấn định đem tờ giấy viết thư một lần nữa xếp lại, nhét trở vào trong phong thư, sau đó chắp tay đi đến bên cạnh núi đá, nhìn dòng sông cuồn cuộn phía trước bắt đầu xuất thần. Tưởng Ngọc Tùng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt mờ mịt, không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra, trước kia Điện Hạ có lần nào nhận được thư của Vĩnh An Thân Vương không phải tức giận đến dậm chân, hận không thể giết cha hắn đại chiến 300 hiệp, làm sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là kích thích đến ngu rồi, nhưng hắn lại không biết, bây giờ Long Vô Kỵ đâu phải chấn định. Hắn chẳng qua là đang cố gắng chấn định mà thôi, kỳ thật trong lòng đã sớm ngồi không yên. Ai có thể ngờ được. Bên này hắn còn đang thoải mái nghĩ tương lai hợp tác với Vương Thủ Triết sẽ có bao nhiêu lợi ích, Vương Thủ Triết lại lặng lẽ đứng về phía An Quận Vương. Đây không phải tự vả vào mặt mình sao? Không được, hắn phải đi tìm Vương Thủ Triết hỏi cho rõ ràng. Không, không được, quân tử lời hứa ngàn vàng, đã nói 50 năm, đó chính là 50 năm. Bây giờ còn chưa tới 50 năm, mình đã vội vã đi tìm hắn đòi lời, đây không phải là lộ ra mình đặc biệt không có mặt mũi, đặc biệt thiếu kiên nhẫn sao? Nhưng nếu như không đi, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Vương Thủ Triết đảo ngược về phía An Quận Vương? Long Vô Kỵ mặt không biểu tình, nhìn qua trấn định lại thong dong, trong lòng lại lâm vào trong rối rắm thật sâu. Ngọc Tùng, khoảng cách 50 năm ước hẹn còn lại bao lâu? Bỗng dưng, hắn mở miệng hỏi Tưởng Ngọc Tùng, khởi bẩm đại đương gia, còn lại 320 ngày. Tưởng Ngọc Tùng ở trong lòng tính nhẩm một chút, nhanh chóng báo ra đáp án. Sao còn lâu như vậy? Cơ mặt Long Vô Kỵ giật giật. Loại cảm giác này giống như là tức phụ nội định của mình chạy theo người khác, trơ mắt nhìn nàng sắp động phòng rồi. Hắn lại nhất định phải tuân thủ lời hứa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể đại quân áp cảnh tiến đến xử lý. Thủ Triết à Thủ Triết, uổng công ta coi trọng ngươi như thế, tín nhiệm ngươi, thân cận ngươi. Trong lòng Long Vô Kỵ đang gào thét, ngươi không thèm chào hỏi một câu đã chạy đi theo tên Ngô Minh Viễn không có tiền đồ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.